là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, công lược bắt đầu. Phần 2, không bằng không gặp, Lý Dạ Huyền trong óc một tiếng ầm vang, như là lọt vào ngàn vạn lôi đình nổ vang, lập tức một mảnh trống không, ngu ngơ tiếp nhận thẻ bài. Bị Ninh Văn Tĩnh chạy tới một bên, thật sự là thật vô tình một câu a. Lý Dạ Huyền tự giễu cười một tiếng, thối lui đến bên cạnh, sau đó nhìn mình thẻ bài một chút. Nô lệ, ha ha, là nô lệ sao, ngụ ý không tệ, rất phù hợp ta hiện tại tâm cảnh. Chỉ muốn lật tung quốc vương, dám gọi nhật nguyệt thay mới ngày, nô lệ thẻ bài so bình dân thẻ bài nhỏ hơn. Nhưng là so quốc vương thẻ bài phải lớn, Lý Dạ Huyền muốn thắng ván đầu tiên, nhất định phải tìm tới một cái là quốc vương thẻ bài người, mới có thể thắng được tới. Đến cùng là cái gì, để ngươi biến thành cái dạng này, bất quá không quan hệ, ta sẽ thành công công lược trận này trò chơi, sau đó biết rõ ràng chân tướng. Lý Dạ Huyền ha ha cười lạnh, đem mình thẻ bài cất thật kỹ. Đầu tiên căn cứ Ninh Văn Tĩnh nói tới, muốn thông quan, điều kiện thứ nhất là tại trong vòng nửa giờ, hoàn thành 3 lần cùng người khác đánh cược. Điều kiện thứ hai là, tại sau nửa giờ, trong tay vẫn có chí ít 1 trương thẻ bài. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta đã tìm được công lược phương pháp nha. Không hổ là đơn giản cấp tử thần trò chơi, chính là đơn giản a. Lý Dạ Huyền cười một tiếng, quét đám người một chút, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cất giấu cái gì. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Rời đi Lâm Hải Trấn về sau, gặp được về sau rất nhiều tử thần trò chơi. Tất cả đều là khảo nghiệm đảm lượng cùng thực lực, giống lừa gạt trò chơi khảo nghiệm trí tuệ, trí nhớ cùng vận khí. Thực lực ngược lại sang bên tử thần trò chơi. Thật đúng là không nhiều. Yên lặng, đã lâu trí nhớ lần nữa sinh động, để Lý Dạ Huyền có loại khác loại nhiệt huyết cùng tự tin. Ninh Văn Tĩnh đã hoàn thành thẻ bài cấp cho, nói, nhân số vừa vặn 30 cái, thẻ bài số lượng cũng là 30 tấm, trong đó 10 tấm quốc vương thẻ bài, 10 tấm bình dân thẻ bài, 10 tấm nô lệ thẻ bài. Ta đã cho các ngươi làm được tuyệt đối công chính công bằng. Đây là hoàn toàn bằng vào vận khí trò chơi. Như vậy tiếp xuống, chư vị, trò chơi bắt đầu, thỏa thích đánh cược đi. Ninh Văn Tĩnh mở ra trắng noãn như ngó sen hai tay. Thanh âm kích tình nói, bành ngành bành vài tiếng. Sòng bạc bên trong đèn lớn liên tiếp mở ra, chùm sáng rơi xuống. Chiếu xạ trong sảnh cảnh tượng vàng son lộng lẫy, âm nhạc vang lên, ngang dương tiết tấu, kích động lòng người, rất dễ dàng điều động mọi người cảm xúc, hoàn toàn bằng vào vận khí trò chơi. Lý Dạ Huyền lắc đầu cười nhạo, thầm nghĩ, nếu quả thật tin tưởng đây là bằng vào vận khí trò chơi, người kia tất nhiên sẽ thua rất thảm. Đánh cược vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ ngo ngoe muốn động, nhưng lại không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Do dự bên trong, Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh có cái Nga một vua tư bàn quay chiếu bạc. Lập tức nhảy lên, đứng tại lấp lánh dưới ánh đèn. Lý Dạ Huyền cử động, lập tức đưa tới không ít người chú ý, quăng tới ánh mắt tò mò. Chư vị, Lý Dạ Huyền nâng lên hai tay, hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Ninh Văn Tĩnh trông thấy Lý Dạ Huyền, một đôi đạm mạc đôi mắt đẹp, hiện lên hơi không phát hiện dị sắc, tựa hồ nhìn thấy trong suy nghĩ hâm mộ nam hài. Cho dù kinh lịch tàn khốc tử thần trò chơi, vẫn giống như trước kia, một viên yên lặng đã lâu phương tâm, hơi khôi phục, nhảy lên mấy lần. Chợt, Ninh Văn Tĩnh ánh mắt lại ảm đạm xuống. Không đồng dạng, Lý Dạ Huyền không còn là trước kia Lý Dạ Huyền. nàng cũng không thể nào là trước kia Ninh Văn Tĩnh. Mọi người xin nghe ta nói, ta đã nghĩ đến một cái vạn toàn thông quan phương pháp. Lý Dạ Huyền vung cánh tay hô lên, lớn tiếng nói, thông quan phương pháp. Mọi người con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhưng đại bộ phận vẫn là lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Dạ Huyền. Tử thần trò chơi, nếu như dễ dàng như vậy thông quan, cũng không phải là tử thần trò chơi. Mới Ninh Văn Tĩnh nói đây là toàn bằng vận khí thông quan trò chơi. Có đúng hay không? Bởi vì ta có biện pháp để chúng ta mọi người toàn bộ thuận lợi thông quan. Lý Dạ Huyền cười hắc hắc, tràn đầy tự tin nói, để chúng ta toàn bộ thông quan. Ngươi là đứng ở chỗ này đùa chúng ta chơi đâu? Ha ha, loè ngươi, làm sao có thể, thật có phương pháp qua cửa, ngươi sẽ tốt như vậy, đứng ra nói cho chúng ta biết. Không sai, không sai, Final Destination app người sử dụng, từng cái đối Lý Dạ Huyền khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng hắn nói. Mọi người an tâm chớ vội, lại hãy nghe ta nói hết. Lý Dạ Huyền cười cười, hoàn toàn không có để ý phản ứng của mọi người, lạnh nhạt nói ra, đầu tiên, thông quan điều kiện có hai, thứ nhất, muốn tại trong nửa giờ, cùng cái khác người sử dụng, tiến hành 3 lần đánh cược, thứ hai, tại nửa giờ kết thúc về sau, trong tay nhất định phải có chí ít một chương bài. Không sai, là như thế hai điều kiện. Đám người nhẹ gật đầu, gặp Lý Dạ Huyền phân tích ra dáng, thế là lại tiếp tục nghe. Cho nên nói, chỉ cần đạt thành như thế hai điều kiện là được rồi đúng không? Lý Dạ Huyền nói câu nói này thời điểm là nhìn phía Ninh Văn Tĩnh, ngoặc kép, không sai, điều kiện tiên quyết là không xúc phạm quy tắc. Ninh Văn Tĩnh gật đầu, như vậy chúng ta chỉ cần tại không phát động quy tắc tình huống phía dưới, hoàn thành trở lên hai điều kiện, liền có thể thuận lợi thông quan. Xin hỏi Ninh Văn Tĩnh, trước đó đem mình là bài gì? Nói cho đối phương biết, có tính không xúc phạm quy tắc đâu. Lý Dạ Huyền khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Không tính xúc phạm quy tắc, Ninh Văn Tĩnh thản nhiên nói. Lúc này, trong đám người nhấc lên không nhỏ ba động, từng người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Hiển nhiên là Lý Dạ Huyền phát hiện cái này làm cho người dễ dàng coi nhẹ, lỗ thủng, để bọn hắn rất giật mình. Vậy mà có thể đem mình thẻ bài nói cho người khác biết. Trước đó quy củ không có nói tới, ta theo bản năng coi là không được chứ. Không chỉ có là theo bản năng coi là không được, mà là chúng ta bản năng chọn đem thẻ bài che giấu. Ai sẽ đần độn nói cho người khác biết? Đây là tư duy ngược chiều. Người bình thường đạt được thẻ bài về sau đều là đem thẻ bài che đến chặt chẽ, sợ người khác biết. Thế nhưng là Lý Dạ Huyền, được không chịu, tư duy lại cực kỳ khuếch tán, nhảy thoát, có thể rời đi người bình thường tư duy, lấy cao hơn càng rộng góc độ đi xem vấn đề. Đa tạ giải đáp, Lý Dạ Huyền ánh mắt lóe lên một cái. Ninh Văn Tĩnh phản ứng, toàn bộ một tia không kém rơi trong mắt hắn. Chợt, Lý Dạ Huyền tiếp tục đối tham gia lừa gạt trò chơi người sử dụng nói ra. Đã có thể đem mình thẻ bài nói cho người khác biết liền dễ làm. Tỷ như thẻ của ta bài chính là bình dân, chỉ cần có cái đồng dạng là bình dân người, đến cùng ta đánh cược, sau đó kết quả là cái gì? Các ngươi biết không? Lý Dạ Huyền lúc này thanh âm lập tức đề cao mấy cái âm lượng, vang vọng toàn bộ sòng bạc, làm cho tất cả mọi người đều nghe được thanh âm của hắn. Hiện tại mỗi người đều biết Lý Dạ Huyền thẻ bài là bình dân, kết quả là thế hoa. Đám người tựa hồ tương thông cái gì, đồng dạng là hưng phấn lớn tiếng kêu lên, có cầu tự động đặt mua, cầu tự động đặt mua, cầu tự động đặt mua. CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu, VV converter cancel no 2 hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.